Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, biết cùng không biết. Sinh tử khác biệt, ngày qua ngày, Tần Dương cũng không vội, cứ như vậy chậm rãi hao tổn, không ngừng từ Đại Ngưu trong miệng tìm hiểu càng nhiều tin tức. Cả ngày lẫn đêm, thoáng qua liền mất. Đại Ngưu cũng triệt để hết hy vọng, không còn mỗi ngày thăm dò như thế nào thoát thân, nói tới nói lui, cũng sớm mất điều kiêng kỵ gì. Hắn hiện ra chân thân thời điểm, chí ít đều có linh đài kỳ thực lực, thêm nữa bản thân ẩn tàng chân chính cảnh giới cao hơn. Bí pháp thần thông, nhiều không kể xiết, cường đại vô song, như thế đều không thoát thân chi vọng. Tự nhiên không tin Tần Dương cái này khu trúc cơ sâu kiến có khả năng thoát thân. Năm rộng tháng dài phía dưới, đã mất đi lòng cảnh giác. Tần Dương hỏi cái gì, tự nhiên là nói cái gì. Từ Lôi Hầu, nói đến Ngu Tẩu, nói đến vị kia hy sinh đồng bạn, nói đến vượt qua tứ hải chi gian nan hiểm trở, nói đến Tần Dương chỉ nghe tên, không biết rõ ràng đại hoang. Nói đến Phật Ma Giáo, trong đó chuyện cũ, đều tại chuyện phiếm bên trong, từng cái lộ ra một góc của băng sơn. Người này, mặc dù gian trá giảo hoạt, cực không thành thật, lại mặt trắng tâm hắc. Nếu là ở bên ngoài, ta tất nhiên trước đem ngươi đánh chết, lại đi lục soát cổ kinh mật quyển. Không lại ở chỗ này, chung quy là có cái người nói chuyện, cũng coi là không tệ. Không đến mức cô tịch chí tử. Đại Ngưu uống rượu, nói chuyện đều mơ hồ không rõ, cũng không biết là say rượu người vẫn là người trước say. Tần Dương giật giật khóe miệng, không biết là nên không nên cười. Gia hỏa rất là chán ghét, mỗi lần cảm thấy nếu không phải đối địch, nếu không phải hắn đối thế Dương Phàm trung thành tuyệt đối, người này ngược lại là có thể một phát. Người cũng không tệ, chỉ là mỗi lần nói lên, hắn đều là bộ dáng này, làm Tần Dương, mỗi lần đều cảm thấy, nên phải sớm ngày giết chết hắn, dù sao ngươi không chết thì là ta vong, mềm lòng không được, những ngày này xuống tới, suy nghĩ như thế nào giết chết hắn, lại khó khăn rất nhiều, kế hoạch không thành, nhục thể của hắn quá mạnh, mạnh đến từ bỏ bất kỳ kháng cự nào. Dùng hết thủ đoạn, đều không thể giết hắn. Những cái kia linh ngược lại là có thể mượn nhờ chẳng lành vong hồn chi lực. Tùy tiện tiêu diệt đi, chỉ là mình chỗ này, bọn hắn tuyệt đối không dám ở mộng cảnh thế giới bên ngoài. Nhích lại gần mình nơi này, lực lượng đều không thể tới gần. Nếu là mình rời đi, đem Đại Ngưu bỏ ở nơi này, ngược lại là biện pháp đơn giản nhất. Khi đó, những này linh muốn Đại Ngưu tính mệnh, bất quá là nhấc nhấc tay đầu ngón tay sự tình. Đáng tiếc, Tần Dương không dám tin, hắn không dám tin những này linh, dù là có một tia bị hố khả năng, hắn cũng không dám làm như thế. Làm như vậy chính là đem tự thân sinh tử chắp tay giao cho những này linh. Đại Ngưu đối với mình là to lớn uy hiếp, mình đối linh là to lớn uy hiếp, mà linh đối Đại Ngưu lại là to lớn uy hiếp. Ba pha khắc chế, hình thành cơ giác, nếu là mình rời đi nơi này, những này linh đều có thể trực tiếp đem Đại Ngưu thả ra, để Đại Ngưu diệt trừ chính mình cái này lớn nhất uy hiếp. Như thế, linh tồn tại, rốt cuộc không người biết được, bọn hắn cất giấu nguy cơ, cũng sẽ lập tức tiêu trừ, đơn giản nhất bất quá. Đối với bọn hắn cũng là hoàn mỹ nhất kế hoạch. Lúc trước tiến vào nơi này, những này linh miệng đầy hoang ngôn, trong lời nói không ngừng ám chỉ, thành thạo vô cùng. Bọn hắn thôn phệ những cái kia người chết ký ức, người chết quá khứ, cảm ngộ, đã từng hết thảy, đương nhiên sẽ không là kẻ ngu, cũng không phải là loại lương thiện. Tần Dương không tin mình đầu óc nhất chuyển liền có thể nghĩ tới đơn giản nhất phương pháp, bọn hắn sẽ nghĩ không ra, bọn hắn chút không dám làm. Những ngày gần đây, bọn hắn rất ít xuất hiện. Tần Dương ngẫu nhiên nhìn thấy vị kia mạo lão, hắn cũng là một bộ tùy ý phân công bộ dáng. Tần Dương liền biết, đối phương ước gì một mực như thế rông dài, có thể dựa vào được. Y nguyên chỉ có chính mình, khiến cái này linh, tạo điều kiện dễ dàng, cung cấp điều kiện, bọn hắn tuyệt đối sẽ làm theo. Chỉ cần mình ở chỗ này, bất kỳ cái gì sự tình, bọn hắn có thể làm được, bọn hắn đều sẽ đáp ứng. Nhưng tiền đề chính là mình ở chỗ này trấn nhiếp bọn hắn, mình sẽ không chết ở chỗ này, bọn hắn mới có thể như thế, mà dựa vào chính mình, lại không cách nào tự mình động thủ, giết được đại nghiêu, cái này lâm vào thế bí. Tần Dương lần nữa tiến vào quan tài thôn, bên trong yên tĩnh một mảnh, không ai ra, chỉ có mạo lão, dường như cảm ứng được Tần Dương tới. Cất tay, mặt mỉm cười, đứng tại phòng ốc của mình cổng, nghênh đón Tần Dương, ngươi lại tới, như thế nào, nên hỏi thì hỏi rõ ràng a. Tiến vào trong phòng, mạo lão ngồi tại đối diện, tùy ý hỏi một tiếng, hỏi không sai biệt lắm, nên biết, hầu như đều biết, những ngày này bất quá là chuyện phiếm một chút đại hoang kiến thức mà thôi. Chỉ bất quá đại nghiêu ngủ say 5.000 năm, biết đồ vật, phần lớn theo không kịp thời đại, hiện nay như thế nào, hắn đều không rõ ràng lắm, cũng không cần hỏi lại đi xuống. Như thế, nghĩ đến người cũng nên rời đi, nơi này chung quy không phải người sống lâu hầu chi địa. Đợi ngươi rời đi, chúng ta tự sẽ đem đánh giết, không lưu hậu hoạn, hoàn thành chúng ta giao dịch. Mạo lão nhẹ gật đầu, bưng chén rượu lên, lão hủ ngay tại đây, cầu chúc người thuận lợi rời đi tổ mộ. Đúng vậy a, là nên rời đi, đã rất lâu rồi, ta đều quên đại khái nhiều ít thời gian, nói ít cũng có gần một năm a. Tần Dương có chút hoảng hốt, bất chi bất giác, tự nói chuyện càng ngày càng nhiều, sắp có một năm, thời gian một năm. Đã từng có do dự không giết đại nghiêu, liền đem nó vây ở chỗ này là được. Quen biết một năm, muốn nói không có chút giao tình kia là giả. Chỉ bất quá, đại nghiêu tâm trí kiên định, quá mức chân chất, gần như ngu trung. Mỗi lần nói đến, đều sẽ trung trực, chỉ cần ra ngoài, tất giết hắn Tần Dương. Tần Dương tự nhiên cũng là trung trực nói cho đại nghiêu. Chỉ cần có cơ hội, cũng tất sát hắn. Qua lần rượu, chuyện phiếm vài câu về sau, Tần Dương đứng dậy rời đi. Đi tới cửa thời điểm, Tần Dương bỗng nhiên dừng lại, xoay người, nhìn xem mạo lão, rất là chăm chú hỏi một câu. Ta nhớ được ngươi đã nói, mộng mô mộng cảnh thế giới, hết thảy đều là hư ảo, hết thảy cũng đều là chân thực. Duy chỉ có bản thân, có thể chân chính vượt qua hai giới hạn, ta nhớ không lầm chứ. Tự nhiên là thật, mạo lần trước sững sờ, nhẹ gật đầu, ngươi không phải đã sớm biết chưa? Không có việc gì, vậy ta đi trước, chuyện sau đó tự thoát khỏi ngươi. Tần Dương nhẹ gật đầu, có ý riêng, thù lao của ta đã sớm cho các ngươi, nên không thành vấn đề à? Không có vấn đề. Tần Dương nhẹ gật đầu, quay người rời đi, đi ra quan tài thôn. Tần Dương ánh mắt bình tĩnh, đáy lòng lại âm thầm thở dài. Không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Lão tổ tông quả nhiên là có đạo lý. Mấy tên khốn kiếp này, quả thật là giấu giếm sát cơ. Chờ lấy hố lão tử đâu, ta như cứ như vậy rời đi, mượn nhờ bọn hắn chi thủ giết đại nghiêu. Bọn hắn tất nhiên sẽ không làm theo, mà là sẽ cùng theo phóng thích đại nghiêu. Hố chết ta, cái này mạo lão, quá nặng được khí, mà lại, tự mình hỏi hắn sao lời nói. Hắn vậy mà lại giấu giếm chỗ mấu chốt nhất. Hắn nếu là có cơ hội, không hố mình, đó mới là thật gặp quỷ. Đi ra thôn xóm, Tần Dương gặp lại đại nghiêu, vỗ vỗ đại nghiêu bả vai. Than khẽ, đại nghiêu, ta nghĩ đến rời đi chi pháp, tuyệt đối có thể rời đi nơi này. Chỉ bất quá dựa theo này pháp, ngươi trên cơ bản không có chút nào sinh cơ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi có bằng lòng hay không thử một chút? Ngươi nói đi, chết cũng so với bị vây ở chỗ này tốt. Đại Ngưu nhìn rất thoáng, đầy không thèm để ý. Nơi này hết thảy đều là hư ảo, đều là giả, chỉ có chính ngươi là chân thật, người bên ngoài giết ngươi, không làm nên chuyện gì. Chỉ có chính ngươi, ôm quyết tâm quyết tử, giết mình, ngươi chết, tự nhiên là rời đi nơi này. Yêu yêu khán thư thế nhưng là khi đó, ngươi nên phải tự chết thật. Tần Dương nói đến đây, có chút dừng lại, kỳ thật nói thật. Tâm ta ngọn nguồn ý nghĩ, có 9 thành là hy vọng ngươi chết, 1 thành là hy vọng ngươi vĩnh viễn bị vây ở chỗ này. Đều vì mình chủ, ta sẽ không phản bội thiếu chủ, nếu có cơ hội, ta cũng tất sát ngươi. Đại Ngưu nhếch miệng cười một tiếng, ngươi ngược lại là thoải mái. Tần Dương vỗ vỗ Đại Ngưu bả vai, xuất ra một vò rượu, đến... Chúng ta lại đối ẩm một lần cuối cùng. Uống xong rượu, Tần Dương ngã nát vò rượu. Tốt, chúng ta ở chỗ này giao tình. Dừng ở đây, chờ ngươi chết. Ta như may mắn không chết, ta liền tự thân vì ngươi an táng. Tốt, nếu ta không chết, ngươi chết, ta liền đưa ngươi thi thể mang về cho thiếu chủ. Ha ha ha, tốt. Tần Dương xuất ra phi ngư kiếm, gác ở trên cổ mình. Đại Ngưu, ngươi nhớ kỹ, chỉ có ôm tất sát mình chi tâm, triệt để giết chết mình, mới có thể rời đi nơi này. Vừa mới nói xong, Tần Dương lập tức trong tay phát lực, trực tiếp chặt đứt đầu của mình. Trong nháy mắt, Tần Dương thân thể hóa thành bột mịn, theo gió tan biến. Không biết qua bao lâu, dưới mặt đất lăng tẩm bên trong, Tần Dương chậm rãi mở to mắt, dương mắt nhìn lên, liền gặp cách đó không xa, Đại Ngưu đổ vào nơi đó, sinh tức hoàn toàn không có, sinh cơ tán loạn, đã chết. Tần Dương đi lên trước, nhìn xem Đại Ngưu thi thể, sắc mặt có chút phức tạp, nói cho ngươi, đều là lời nói thật, chỉ bất quá không có nói cho ngươi biết mấu chốt. Bản thân chính là nơi đó duy nhất vượt qua hư ảo cùng chân thực tồn tại. Chỉ có chính ngươi có thể giết chính ngươi. Thế nhưng là, cũng chỉ có tin tưởng vững chắc nơi đó chính là mộng cảnh, mới được còn sống rời đi chìa khóa, như là cửa vào môn hộ. Biết cùng không biết, thấy khác biệt, mà ở trong đó, chính là biết cùng không biết, sinh tử khác biệt. Ngươi tin tưởng vững chắc nơi đó chính là huyễn cảnh, chính là hư ảo, tự nhiên là tự tìm đường chết. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.